Thái hậu 15 tuổi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lục Vân, tháng 6 năm 158 Phượng Tường Lịch. Đại quân Thiên Diệp thừa dịp quân ta chưa chuẩn bị dẫn binh đánh bất ngờ, công chiếm 4 thành biên quan. Tháng 7, Trinh Nam đại tướng quân Tiết Phóng dẫn 30 vạn binh đến biên quan, thủ chiến báo cáo thắng lợi, thu phục phần đất đã mất. Giữa tháng 8, Thánh Thượng ngự giá thân chinh, thiên uy bao phủ, quân ta tâm quân đại trấn, một tiếng trống giúp tinh thần hăng hái thêm, đại phá quân địch nơi hai nước giao chiến, truy kích địch binh 300 dặm có hơn. Trong một đêm đánh cho 50 vạn đại quân Thiên Diệp hoa rơi nước chảy, hốt hoảng mà chạy, bắt được 10 vạn tù binh. Đối chiến 5 ngày, hoàng tộc Thiên Diệp cuối cùng cũng phải buông tay, dựa vào địa thế hiểm yếu mà chống đỡ, buông khí giới đầu hàng, cắt nhường 5 tòa thành trì, hàng năm tiến công tơ lụa mã thí không dưới 500.000. Từ nay về sau, biên quan bình định, dân chúng an cư lạc nghiệp. Tin tức truyền tới, từ trên xuống dưới mừng rỡ như điên, cả nước vui mừng không ngớt. Cuối tháng 9, Phượng Đế trở về. Giữa tháng 11, đại quân Trinh Nam khải hoàn, Thái Hậu và Hoàng Thượng ra ngoài thành 50 dặn đón chào. Buổi tối, trong cung đại yến hội, mời tất cả văn võ bá quan trong triều, dân gian cũng được thưởng vàng, đại xá thiên hạ. Cả tối ca múa không ngừng, náo nhiệt phi thường. Quần thần đều nâng chén hạ chén, hứng chí vô cùng, cất tiếng cười to hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Phượng Tường vạn tuế, Phượng Đế ngồi trên đài cao cũng ôn hòa khác thường, thi thoảng cùng quần thần đối ẩm, chén nào cũng cạn, tùy ý phóng túng. Chỉ có Nam Cung Thái Hậu ngồi cạnh Phượng Đế sắc mặt hơi xa sầm, nhàn nhạt nâng chén, uống ực một ngụm cũng không nói nhiều. Trăng đã lên cao, khi tiệc rượu đã náo nhiệt tới mức cao nhất, Xuân Yến đột nhiên đứng lên, đuổi ca cơ xuống vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người. Quần thần buông chén, không chớp mắt chăm chú nhìn vị thái hậu trẻ măng. Xuân Yến đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lại liếc nam tử bên cạnh từ lúc yến hội bắt đầu vẫn lo lo lắng lắng nhìn mình chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch cất cao giọng. Hôm nay Phượng Tường ta có hội lớn trăm năm chưa có, phóng nhãn khắp thiên hạ ai nấy đều hạnh phúc mênh mông, đều vì thế mà vui mừng khôn xiết. Thừa thời cơ tốt này, ai ra tuyên bố, phong Tiết đại tướng quân làm Định Nam hầu, hàm nhất phẩm thực ấp 3.000 hộ tước thừa kế 3 đời. Tiết Phóng vốn không quan tâm tới vinh lợi, đỏ mặt hồng tai bước ra trong tiếng chúc mừng của văn võ bá quan, quỳ xuống trước điện cao giọng thưa. Mà tướng lĩnh chỉ tạ ơn, chúng tướng còn lại cũng được phong quan tước ban thưởng vô số kể. Nhất thời lòng người đều tâm hoa đại phóng, đều nâng cốc cười lớn, hô to. Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, kiên nhẫn chờ niềm vui này qua đi, Xuân Yến bảo mọi người im lặng. Mọi người đều biết, 3 năm trước tiên đế băng hà tân đế ốm đau, triều chính không ai gánh vác, lòng người đều sợ hãi. Vẫn là tiên đế anh minh, khi lâm chung để lại di mệnh, để cho ai ra buông rèm chấp chính, trợ giúp tân đế cho tới khi tân đế trưởng thành. Cho đến hôm nay, long thể đã an khang, xử sự anh minh quyết đoán, là lúc ai ra nên trao lại quyền. Bốn phía lặng đi tựa hồ tất cả mọi người đều bất ngờ 10 phần ngoài ý muốn mà nghe những lời này của nàng, ai nấy đều trợn mắt há mồm, không biết nên nói thế nào. Rất nhiều người làm, góc truyện audio.com, rơi luôn cả ly rượu, rượu ướt cả áo quần mà không nhận ra. Xuân Yến cười nhìn bốn phía, mỉm cười tuyên bố, lần này ai ra quyết định, hôm nay, trước mặt các vị khanh gia, ai ra sẽ trao hết triều chính cho hoàng thượng. Ngày mai, ai ra sẽ tới thái miếu, thanh đăng của Phật cùng với các chư vị tỷ tỷ tụng kinh cầu phúc cho tiên đế cho tới hết phần đời còn lại. Càng nghe nàng nói, sắc mặt Phượng Giật càng âm trầm đáng sợ. Lời nàng vừa dứt, hắn dựng dậy, chạy tới kéo cổ tay nàng, khẽ gầm. Xuân Yến, nàng có biết nàng đang nói gì không? Tiếc rằng chúng thần lại vui mừng quá đỗi, tiếng hô kích động bên dưới chớp mắt đã át hết tiếng của hắn, mọi người đều quỳ sụp xuống, cùng kêu to. Thái hậu anh minh, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiếng hô của chúng thần một lần lại một thần, không dứt bên tai. Xuân Yến đắc ý liếc hắn một cái, đẩy tay hắn ra, thản nhiên nói. Chuyện ta làm đều có chừng mực. Dứt lời, lại vui vẻ ăn đồ ăn ngon trước mặt. Hoàng thành một đại sự, nên khao thưởng chính mình thật tốt. Xuân Yến, Phượng Giật giữ chặt lấy tay cầm đũa của nàng. Nàng lại đầu ra chìa chìa một đám người đang kích động đùng đùng bên dưới, bình thản nhắc. Hoàng thượng, trước mặt mọi người, ngươi nên chú ý hình tượng quân vương của mình, bọn họ đều đang nhìn đó. Nàng, sắc mặt hắn u ám một trời. Xuân Yến nhún vai, không thèm liếc tới hắn, rất vui vẻ thưởng thức. Phượng Giật bực mình không thôi, bưng một ly rượu lớn đổ vào họng không một tia hài lòng. Mọi người cũng không để ý, tất cả đều đắm chìm trong niềm sung sướng song hỷ lâm môn, cứ bát to mà uống rượu, đũa to mà gắp đồ ăn, vui tới không kìm nổi. Một ly lại một ly, nhoáng một cái đã tới giờ tí, một nửa người đã say lừ đừ. Phượng Giật là một trong số đó. ngửa đầu uống tới một giọt rượu không thừa, hắn vỗ mạnh bàn, lảo đảo mấy bước như đi không nổi, đám người Minh Ân muôn tới đỡ bị hắn gạt ra. Chỉ vào Xuân Yến ngồi bên cạnh, hắn kéo nàng đứng dậy ôm nàng vào lòng, siết thật chặt. Xuân Yến, hắn lớn tiếng gào lên, thế gian này chỉ có nàng mới đủ tư cách nắm tay ở bên cạnh ta. Tiếng hoan hô tiếng cười thoáng chốc đã biết mất cả không gian và thời gian như bị hút mất. Sau đó, là tiếng chén bát rơi loảng xoảng, ngay cả các ca cơ vũ cơ tựa hồ cũng cứng người lại, ngừng tay đàn, ngơ ngác cùng với chúng thần nhìn một đôi nam nữ đang ôm nhau trên điện. Không ngờ hắn làm ra như vậy, Xuân Yến cũng nhất thời kinh hoàng không biết nên làm sao cho phải. Kể cả có say thì cũng vẫn là đương kim đế vương, cảnh này lọt vào mắt mọi người sau này sẽ gây nên ảnh hưởng lớn đến thế nào. Có điều, không biết là hắn cố ý làm như thế hay là say thật. Vô luận thế nào chuyện đã đến thế này, chỉ đành dỗ hắn bình tĩnh lại, mềm giọng trấn an hạ thấp ảnh hưởng của chuyện này mới là thượng sách. Hoàng thượng, người uống say rồi. Xuân Yến nói đỡ cho hắn một cách lạnh lùng. Ta không có sao, Phượng Giật lắc lắc đầu mơ hồ líu díu nói. Người uống rượu có ai nhận mình đã uống. Lười tranh cãi với kẻ say, Xuân Yến ngoái lại nhìn đám quan viên người hầu đang há hốc trợn tròn đằng sau trầm giọng nói. Minh Ân, Tiểu Thạch, Hoàng thượng say rồi, các ngươi còn không mau tới đưa ngài xuống nghỉ ngơi. Đám người Minh Ân như tỉnh từ trong mộng, vừa định cất bước lại bị Phượng Giật đuổi ra. Gạch nối, góc chuyện audio.com, các ngươi lui ra, trẫm rất tỉnh, biết mình đang làm gì. Nghe giọng nói của hắn quả thự không giống những lời kẻ say nói. Đám người Minh Ân ngẩn ra tiến thoái không xong, người của hắn sai không được, Xuân Yến đổi giọng khó chịu quay sang sai người của mình. Lục Ngọc, Thu Dung, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Không nghe thấy ai ra nói gì sao? Xuân Yến, ta nói ta không cô say. Thấy nàng vẫn không để ý tới mình, Phượng Giật không phục kéo mạnh đầu nàng quay sang nhìn mình, yên lặng nhìn nàng, bất mãn nói Xuân Yến, vì sao nàng không tin ta? Ở lại bên cạnh ta thật sự khó khăn vậy sao? Ta muốn nàng, ta chỉ muốn nàng, đại ngàn hồng trần, nhược thủy ba ngàn, ta chỉ cần bàn tay một mình nàng. Đêm sâu người lặng, tiếng cầu xin của nam nhân vang vọng quanh quần trong đại điện. Chúng thần ồ lên, các đại thần say rượu đều bị những lời hắn nói dọa tới mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, nháy mắt tỉnh luôn rượu, nghẹn họng chân chối nhìn bọn họ. Hoàng thượng ngươi, Xuân Yến không phải không nghe thấy động tĩnh bên dưới, nhưng vì bị hắn giữ thật chặt không thể thoải mái vận động lấy một chút. Bị ép phải nhìn vào, bốn mắt nhìn nhau, nhìn tuấn mục mê man của hắn, lại có vài phần khờ ngốc, vài phần tịch mịch, lại còn có một chút chấp nhất như một đứa nhỏ. Ánh mắt đó lại khiến cho lòng nàng dần dần chìm xuống. Xuân Yến, Phượng Giật chăm chú nhìn nàng đầy thâm tình, thấp giọng nỉ non gọi tên nàng. Bỗng nhiên, hắn mím môi, bế bổng ngang hông nàng, bước mấy bước xuống điện, bước vào giữa chúng thần. Hoàng thượng ngươi, thấy mình được bế bổng lên, tâm Xuân Yến cũng nhảy nhót lên thật cao, kêu to không ổn. Chờ hắn buông mình xuống, hai chân liền muốn chạy, không ngờ hắn đã sớm biết ý đồ của nàng, trước đó đã kịp giữ chặt lấy eo nàng, siết nàng trong lòng mình. Xuân Yến, hắn khẽ gọi tên nàng, cúi mặt xuống, mùi rượu nồng nặc phả lên mặt nàng. Xuân Yến nhíu mày, Phượng Giật ngươi, sau đó, mấy trăm người tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng hạ thân, cúi đầu, hôn thật sâu đôi môi đỏ mọng vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên của Thái Hậu. Đế vương đương triều của Phượng Tường, trước mặt tả hữu đại thần còn có mặt hai vị phi tử của ngài, hôn nàng mẹ kế của hắn, chính thê của phụ thân hắn, Thái Hậu đương triều Nam Cung Xuân Yến. Bịch bịch rầm rầm, tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tục vang lên, một nửa số đại thần đã té xỉu. Người nào không té xỉu cũng sống chết dụi mắt véo đùi để biết không phải mình đang mơ. Khiếp sợ còn chưa chấm dứt, nụ hôn vừa dứt, Phượng Giật lưu luyến nhả môi nàng, hai người hụt hơi thở 5 giây không nói được gì. Xuân Yến, Phượng Giật thâm tình nhìn nàng, ngón trỏ ve vuốt khuôn mặt nàng, trong con ngươi dục khí mịt mờ. Hỗn, hỗn đản, Xuân Yến chỉ biết kêu lên một tiếng giận dữ, trong đôi mắt sáng rừng rực lửa giận, tức giận tới cả người phát run. Trước mắt bao người, chỉ thấy Thái Hậu nương nương vừa bị khinh bạc trước mặt mọi người giơ lên một tay thẳng tắp vươn lên tát vào giữa cái lúm đồng tiền thỏa mãn trên khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng vì say rượu của Hoàng thượng. Một tiếng vang vọng lại giữa đêm khuya, nàng lại nâng lên một chân đá tung đế vương đang giữ chặt lấy mình. Quá mức rung động, nhưng không ai kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động tiếp theo của họ. Ngọc Thủ lau đi đôi môi đỏ mọng vì bị hôn, Xuân Yến trợn tròn. Góc chuyện audio.com, mắt lại tiến lên đạp vài đạp lên người hắn, giận dữ hét. Tiểu khốn khiếp, có biết ngươi thối muốn chết hay không? Rượu uống chán rồi còn muốn hôn loạn, lão tử không tha cho ngươi đâu. Đòi mạng nhất là, hắn uống nhiều rượu như thế còn dám hôn nàng. Nếu vị rượu ảnh hưởng tới đứa nhỏ, làm hại nó đột biến gen thì làm sao bây giờ? cách chương.